Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 688, chương 692, nhảy lên đường số mệnh. Hai canh, hả, một bên soát binh một bên rút sạch nhìn xem địa đồ ca đích hữu chút kinh ngạc. Hắn phát hiện đại biểu đối diện hai cái địch phương anh hùng cư nhiên dừng lại. Chuẩn bị phản đánh, ca đích lắc đầu. Bọn họ vẫn không đủ rõ ràng dịch thu hiện giai đoạn năng lực. Cứ việc ca đích không biết dịch thu huyết mạch đến tột cùng là loại nào. Chung quy liền dịch thu tình huống đến xem cũng không phù hợp hắn sở rõ ràng bất luận một loại nào. Mạnh hơn nhiều cánh tay trí tuệ sinh linh. Nhưng là có thể võ đoán nói, dịch thu huyết mạch ít nhất là thần thoại cấp bậc trở lên tồn tại. Đương nhiên trong chuyện này cũng là dịch thu huyết mạch cùng hắn chức nghiệp phù hợp kết quả. Hắn huyết mạch đưa hắn tay không nhục thể năng lực phát huy tác dụng vô cùng địa biểu hiện ra ngoài. Bất quá mặc dù như thế, ca đích còn là bảo trì nhất định chú ý. Hắn đối với dịch thu tự nhiên là yên tâm. Hắn càng nhiều hơn là hy vọng rõ ràng đến đối phương kỹ năng cùng phong cách chiến đấu. Mà lúc này đây, bên ngoài chàng người xem cũng đem ánh mắt tập trung đến cái kia sắp phát sinh kịch liệt chiến đấu. Khu vực, mục sư tử vong để cho bọn họ cảm giác có chút tiếc hận. Chung quy đối với bọn hắn những cái này đều có được nhất định trận đấu kinh nghiệm người mà nói. Bọn họ biết Axener huy giả lựa chọn chọn thời cơ xảo diệu tính. Nhưng là sai lầm đoán chừng để cho hắn mưu đồ triệt để thất bại. Mà tống suất một huyết, bất quá tại bọn hắn xem ra, hạp cốc tranh bá thi đấu cũng không phải một lần sai lầm liền sẽ trực tiếp chấm dứt trận đấu. Bọn họ tập trung tinh thần mà nhìn tất cả chiến cuộc. Hy vọng có thể thấy được càng nhiều đặc sắc, vô cùng kỳ diệu chiến thuật cùng năng lực. Mà ở trận đấu địa đồ bên trong, dịch thu như một đầu tức giận voi lớn. Sông mạnh sông thẳng địa vọt tới Axener huy giả trước mặt. Là thời điểm dừng lại. Lỗ mãng ra hỏa. Phá pháp người trào phúng nói. Dựa theo mọi người đối với phá pháp người cái nhìn, bọn họ cho rằng phá pháp người đều là một ít trầm mặc ra hỏa. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Tại đối kháng pháp sư trong quá trình, phá pháp người cần bảo trì cao độ tinh lực tập trung. Từng cái rất nhỏ trong chớp mắt, đều có thể trở thành bọn họ chém xuống địch quân pháp sư đầu lâu cơ hội. Cho nên bọn họ không có cái gì thời gian đi tát pháo, đi biểu hiện bọn họ cá nhân phong cách. Thế nhưng này không có nghĩa là bọn họ tại loại này lúc chiến đấu biểu hiện, liền có thể đủ triệt để thể hiện bọn họ chỉnh thể. Tựa như Axener huy giả trong đội ngũ phá pháp người. Hắn kỳ thật một cái ưa trào phúng địch nhân ra hỏa, tràn ngập tính ăn mòn lực lượng bám vào tại hắn dao găm mặt ngoài. Điều này làm cho hắn nhìn lên nguy hiểm vô cùng. Bất quá phá pháp người còn là thành thành thật thật điện núp ở Axener huy dạ sau lưng. Với tư cách là một cái giòn ra chức nghiệp, hắn không cho là mình có thể chính diện chống lại cái kia nhìn lên nhanh nếu có thể một ngụm nuốt. Sống ra hỏa này, dịch thu không để ý đến phá pháp người. Cái kia dù sao kim sắc quang mang con người gắt gao khóa chặt Axener huy giả. Sau đó nháy mắt sau đó, tựa như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Theo chiến trường chính là mặt truyền đến bị xé nứt kêu rên. Dịch thu mang theo vô cùng kinh khủng sóng khí vọt tới Axener huy giả phía trước. Axener huy giả con mắt đột nhiên co rút nhanh, chỉ có khoảng cách gần địa tiếp xúc đến khổng lồ, thời khắc tản ra kinh khủng khí tức thân thể, mới có thể thiết thực địa cảm nhận được những cái kia bị dịch thu cận thân chi phối ra hỏa lúc ấy. Tâm lý trạng thái, thế nhưng Axener huy giả cũng không lui lại, hắn có thể lựa chọn quyết đoán địa lui lại không phải chọn lui lại. Thần thánh Estithon sắc lệnh, sao động thần thánh chi lực theo Axener huy giả ý chí ngưng hiện ra. Mà cùng lúc đó Axener huy giả không biết sợ hãi mà đối với dịch thu vung lên chính mình trường kiếm. hắn đối mặt qua so với này càng hiểm ác hơn cục diện. Bất kỳ điều hòa biện pháp đều đã nhưng không hiệu quả. Hắn không thể trốn chạy, cũng không thể lựa chọn đầu hàng. Hắn chỉ có thể kiên trì, rút ra chính mình trường kiếm, sau đó đón đã càng nồng đậm tử vong công kích thẳng lên. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Phanh, tiêu chuẩn quy mô trường kiếm cùng như thạch trụ thô to cánh tay nặng nề mà va chạm đến một chỗ. Axener Huy Dạ chỉ cảm thấy một cỗ dồi dào đại lực từ miệng hổ vị trí vọt tới. Mặc dù hắn không có bỏ niêm phong chính mình trường kiếm, thế nhưng với tư cách là một thanh thần khí, hiển nhiên sẽ không bởi vì loại trình độ này va chạm mà có bất kỳ tổn thương. Bất quá đối với người sử dụng mà nói, lại là mặt khác một phen tư vị. Axener Huy Dạ cảm giác mình cùng Dịch Thu va chạm cánh tay tất cả đều chết lặng. Hắn thậm chí thiếu chút chóc ra chính mình trường kiếm. Lần này càng thêm trực tiếp va chạm để cho hắn đối với Dịch Thu lực lượng có một cái càng thêm sâu sắc nhận thức. Không thể ngạnh bính, siêu đại hình hình thể cho hắn quá đại lực lượng ưu thế. Axener Huy Dạ đầu óc điên cuồng chuyển động. Hắn hiện tại vẫn bảo trì lãnh tĩnh trạng thái, dù cho trên tay cơ bắp đã bị trở nên mềm yếu. Hắn vẫn ương ngạnh địa cầm chặt chính mình trường kiếm, đồng thời thúc giục trong cơ thể thánh quang lực lượng đi khôi phục nó. Mà liền lúc này, bắt lấy Dịch Thu cùng Axener Huy Dạ chính diện đối kháng khe hở. Phá pháp người thân thể đột nhiên trở nên mơ hồ, sau đó nháy mắt sau đó. Hắn xuất hiện ở Dịch Thu sau lưng, không chút do dự nghi, phá pháp người trực tiếp đối với Dịch Thu bộ vị yếu hại gai nhọn đi qua. Phốp, không thể nghi ngờ, với tư cách là một cái đầy đủ cường lực tập kích chức nghiệp, phá pháp người thành công hoàn thành lần này công kích, mang theo tính ăn mòn dao găm thật sâu xen vào Dịch Thu thân thể. Đồng thời mang đi hắn gần tới một phần tư sinh mệnh giá trị. Đối với một cái đơn lần công kích cũng không nổi bật dao găm mà nói, đã là đầy đủ kinh khủng hiệu quả. Chung quy dao găm có thể tải ngang nhau thời gian, so với cái khác vũ khí hoàn thành mau lẹ hơn công kích số lần. Trên thực tế, phá pháp người là càng hy vọng đâm vào Dịch Thu trái tim. Tuy so sánh với cái khác công kích hội tồn tại nhất định vượt mức nguy hiểm, thế nhưng nếu như một khi thành công, liền đối với Dịch Thu tạo thành lớn tổn thương. Bất quá tương đối bất đắc dĩ là Dịch Thu hình thể để cho hắn vô pháp hoàn thành này một độ khó cao động tác. Hắn hiện tại không có thoáng hiện, mà nếu như muốn thông qua nhảy hoàn thành công kích, nguy hiểm quá lớn, không chỉ rất khó trúng mục tiêu, hơn nữa rất dễ dàng ở giữa không trung bị Dịch Thu tới thượng một cái toàn bộ lũy đánh. Cho nên cuối cùng hắn lựa chọn thỏa đáng nhất công kích bộ vị. Tuy tổn thương tương đối kém một chút, thế nhưng cũng đầy đủ đối với Dịch Thu hoàn thành vô cùng khách quan tổn thương hiệu quả. Phá pháp người cũng không có nghĩ qua một kích miễu sát Dịch Thu. Này không thực tế, hắn cũng một cái chuyên nghiệp thích khách. Trên thực tế để cho một cái phá pháp người đi tập kích loại này cường đại vật lộn đơn vị đã là dường như khó vì phá pháp người sự tình. Phá pháp người một cái cuồn cuộn rời đi, hắn kiên nhẫn cũng là đầy đủ. Dựa theo hiện tại tiết tấu, chỉ cần tối đa 5 lần thành công tập kích, bọn họ là có thể đánh chết Dịch Thu. Thế nhưng vừa lúc đó, Dịch Thu trên người đột nhiên hiện ra một tia ôn hòa sinh mệnh khí tức. Phá pháp người cảm thấy một tia không rõ dự cảm. Hắn đột nhiên nhớ tới một ít sự tình sau đó tại sở hữu người xem cùng Axener Huy Dạ đám người nhìn chăm chú, Dịch Thu lượng máu trong chớp mắt hồi đầy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.